Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1105 Phùng Tử Đô tới. Phùng Mập Mạp đã sớm biết Giang Nam như bất phàm, không ngờ lại là như thế nhẹ nhàng bắt lấy. Thậm chí, Phùng Mập Mạp đều có mạnh mẽ hành động ý tứ, nhưng thấy kia Giang Nam như tự hành gia nhập, nơi nào có không chào đón đạo lý. Hắn tuy rằng không biết Phùng Tử Đô vì sao phải đem Giang Nam Như đặt ở chỗ này. Chắc là này nhìn chúng nữ tử này. Nghĩ đến này tiết, kia Phùng Mập Mạp tự nhiên càng thêm sẽ không làm Giang Nam Như rời đi. Phùng Mập Mạp đem Giang Nam Như khấu lưu xuống dưới. Lại là không dám cùng kia Giang Nam Như khó xử. Hắn vội vàng kiểm tra qua Bác Sơn. Liền hoảng loạn bên trong xả quá tường vân. Đoàn người hướng kia lò sơn tới rồi. Kia tường vân vốn là Phùng Tử Đô tọa giá. Lần này Phùng Mập Mạp sở làm việc cực kỳ mấu chốt, mới có thể đem kia tường vân mượn cho hắn sử dụng. Đây cũng là vì sao kia đỉnh núi mọi người vừa thấy tường vân liền nghĩ lầm là Phùng Tử Đô đạo lý. Nhưng thấy kia Phùng Mập Mạp đoàn người đã đến, thức thời đứng thẳng đến một bên. Lại là cùng những cái đó quận thủ bảo trì khoảng cách. Mọi người tuy rằng thấy Giang Nam Như cùng Bạch Ứng Long khí độ bất phàm, nhưng vừa nghe này chính là Phùng Mập Mạp tôi tớ, tức khắc liền không có hứng thú lên. Giang Nam Như đứng thẳng ở mọi người phía sau, không nói lời nào, lại là đối một bên Bạch Ứng Long cực có hứng thú. Không thể không nói, sở dĩ Giang Nam Như đồng ý lưu lại, nhưng thật ra trước mắt Bạch Ứng Long chiếm đại bộ phận nguyên nhân. Nàng thấy kia Bạch Ứng Long bình yên đứng thẳng một bên, tựa hồ hoàn toàn không có chú ý tới chính mình tồn tại giống nhau. Giang Nam Như bất đắc dĩ cười, nhìn phía trước mọi người, cũng liền không hề rối rắm này đó. Giang Nam Như cảm giác chính mình đứng thẳng hồi lâu, liền ở này hai chân hơi chút cảm nhận được một tia đau nhức thời điểm, rốt cuộc ở phía chân trời thấy được một đóa màu trắng đám mây thổi qua. Kia đám mây có vài phần tường vân tư thế, lại là có vẻ càng thêm uyển chuyển nhẹ nhàng. Mà ở kia đám mây phía trên, cư nhiên ngạo nghễ đứng thẳng hai người. Có lẽ là Giang Nam Như hoa mắt quan hệ, nàng vội vàng dùng sức xoa xoa đôi mắt. Đãi này lại đi nhìn lên, lại thấy kia hai người quả thật là đứng thẳng ở đám mây phía trên. Người tu chân tuy rằng có thể vân tới sương mù đi, nhưng phần lớn là ẩn nấp thân hình với kia mây mù bên trong. Tựa kia trước mắt hai người, thân mình như lăng không ngự phong giống nhau, lại là hiếm thấy. Nhưng thấy kia hai người thân mình uyển chuyển nhẹ nhàng, ở kia mây mù phía trên phiêu nhiên mà đến. Trong đó một người, trường thân ngọc lập, đúng là Phùng Tử Đô. Mà ở Phùng Tử Đô bên cạnh, lại là một người tiếu lệ nữ tử, nàng kia dung mạo cực mỹ. Tuy là ở mây mù bên trong, cũng khó có thể che giấu thứ nhất ti linh động. Lại nói tiếp, Giang Nam Như cũng coi như là lò trên đỉnh núi hiểu rõ mỹ nhân. Nhưng cùng nàng kia một so, giống như chăng là khuyết thiếu một ít cái gì. Nếu thị phi phải tiến hành bình phán, Giang Nam Như trên người tựa hồ nhiều một phân tự nhiên, mà nàng kia trên người tắc tựa hồ nhiều một phân nhu mị, chính là kia một tia nhu mị, khiến cho kia mây mù thượng nữ tử càng thêm khả nhân. Nàng kia nhu mị cực kỳ, lại nhiều một tia linh động, tự nhiên không phải Giang Nam Như có khả năng bằng được. Nói cách khác, nàng kia trên người khiến cho người cảm nhận được nữ nhân hơi thở, mà này đó đúng là Giang Nam Như trên người sở không có. Hảo ngươi cái Phùng Tử Đô, ta còn tưởng rằng là cái gì trọng đại sự tình, lại không ngờ hẹn hò mỹ nhân đi. Kia tái quan công rất xa nhìn đến Phùng Tử Đô thân ảnh, vội vàng cao giọng quát lớn lên. Hắn cùng kia Âm Sơn quận Âm Phù, Lang Gia quận Phùng Tử Đô đều là cùng cấp bậc quận thủ. Xưa nay vui đùa nói cũng nhiều. Lúc này tuy rằng chung quanh nhân số đông đảo, kia tái quan công vẫn là buột miệng thốt ra. Hết chương.